Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, không gian giới tử. Phí Liệt Cách mỗi lần từ trong sơn động xuống tới, Cụ Phong liền sẽ xa xa chạy tới, đi theo Phí Liệt Cách phía sau cái mông loạn truyền, nó đã hoàn toàn sẽ không sợ sệt Phí Liệt Cách, cũng sẽ không có lòng cảnh giác. Liên tục nơi xa trường thành Tật Phong cảnh cáo tiếng gào thét, cũng toàn không thèm để ý. Trong tay cầm một khối nguyên tố khoáng thạch, Cụ Phong đã cảm giác được nó tồn tại. Một mực xoay một vòng, muốn từ Phí Liệt Cách trong tay đạt được nó. Không lại Phí Liệt Cách tạm còn không định cho Phong. Khối này nguyên tố khoáng thạch có chỗ dùng khác. Đột nhiên nghiêng người, chui lên Cụ Phong phía sau lưng. Hai tay ôm chặt lấy Cụ Phong cổ, đồng thời tại nó phẫn nộ trước đó, đem trong tay phải nguyên tố khoáng thạch ngả vào nó bên miệng. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, vốn đã bắt đầu phẫn nộ Cụ Phong, lập tức an tĩnh lại, nhất khẩu nuốt vào nguyên tố khoáng thạch, nằm xuống, lẳng lặng hấp thu bên trong ma pháp nguyên tố, tại Phí Liệt Cách khắc ý mà vì dưới. Tiếp xuống thời gian mấy tháng bên trong, Cụ Phong đạt được nguyên tố khoáng thạch ít đi rất nhiều. Mỗi lần nhảy lên nó phía sau lưng thời điểm, mới có thể cho nó một khối nguyên tố khoáng thạch, để nó chậm rãi quen thuộc. Bốn phía ma pháp nguyên tố nhanh chóng hướng Phí Liệt Cách trong thân thể tụ tập. Trải qua thời gian 6 năm, thể lực ma pháp hạt giống đã nhiều đến không cách nào hình dung. Cả người tựa hồ cũng là từ kim hoàng sắc ma pháp hạt giống hội tụ thành. Tính toán thời gian, nên phải có thể kết thúc lần này công khóa. Đang muốn chậm rãi khôi phục Phí Liệt Cách, đột nhiên cảm giác được ma pháp nguyên tố bạo động. Toàn thân ma lực giống như bạo động bất an. Vô luận hắn làm sao đi khống chế, y nguyên không cách nào lắng lại ma lực bất an. Bọn chúng giống như đột nhiên có sinh mệnh. Tại thể nội điên cuồng chuyển động, đè xuống sợ hãi trong lòng cùng bất an, Phí Liệt Cách ổn định lại tâm thần, cẩn thận quan sát đến ma lực vận động phương hướng, cùng lão sư dạy bảo hắn ba loại ma lực vận hành phương thức hoàn toàn khác biệt. Lại án lấy nhất định quy củ tại vận chuyển, cũng không phải là lão sư nói tới, hoàn toàn không quy tắc ma lực phản phệ. Cái này khiến sự sợ hãi trong lòng hắn giảm bớt rất nhiều. Trọn vẹn vận hành sau 8 tiếng, toàn thân ma lực vô hạn phóng đại, đánh thẳng vào Phí Liệt Cách đại não cùng toàn thân mỗi một khối cơ bắp. Xương cốt, tại vô cùng to lớn lực lượng dưới, Phí Liệt Cách trước mắt kim quang trong nháy mắt bành trướng. Tiếp lấy đã mất đi chi giác, Phí Liệt Cách tỉnh lại thời điểm. Bên ngoài sơn động một vùng tăm tối, màn đêm đã sớm giáng lâm, hắn không biết mình hôn mê bao lâu, mặc dù là ban đêm, hắn lại có thể thấy rõ ràng chỗ rất xa, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đã khác biệt. Suy tư thật lâu, Phí Liệt Cách cũng không biết xảy ra chuyện gì, lão sư chưa hề nói qua loại tình huống này đại biểu cho ý nghĩa gì. Nhìn xem thể nội ma lực, Phí Liệt Cách kinh ngạc há to miệng, ma lực tựa hồ tăng trưởng còn nhiều gấp đôi, trong thân thể không ngừng chảy xuôi, không sai, hoàn toàn chính xác tăng trưởng gấp đôi, lần nữa tiến vào minh tưởng trạng thái chung. Phí Liệt Cách rất nhanh phát hiện, bốn phía không gian bên trong ma pháp nguyên tố, giống như là lên cơn điên, hướng trong thân thể tụ tập, tốc độ như vậy. Tựa hồ cũng không so lão sư minh tưởng lúc chậm, so với trước kia tốc độ, chỉ ít nhanh hơn gấp đôi nhiều. Vô số điểm sáng tiến vào thể nội, lại tựa hồ như vĩnh viễn cũng không chứa đầy. Sự tình đã qua 10 ngày, Phí Liệt Cách không còn đi cân nhắc thế ý vị như thế nào. Dù sao ở chỗ này không ai có thể chỉ đạo hắn, chỉ có thể chờ đợi nhìn thấy giáo sư thời điểm hỏi lại. Cụ Phong đã thành thói quen Phí Liệt Cách cưỡi tại trên lưng của nó, mang theo bạn tốt của nó, tại trên thảo nguyên bốn phía loạn truyền, Phí Liệt Cách cũng bỏ ra mấy ngày thời gian, mới quen thuộc Cụ Phong tốc độ, Cụ Phong lần thứ nhất chạy thời điểm, Phí Liệt Cách mấy lần kém chút đến rơi xuống. Tốc độ như vậy với hắn mà nói, thực sự quá mức kích thích. Vỗ nhẹ cụ Phong cổ, chỉ hướng ngoài sơn cốc. Cụ Phong do dự một lát, trở lại nhìn một chút Phí Liệt Cách. Nhìn nhìn lại nơi xa không ngừng đưa ra cảnh cáo tiếng gào thét trưởng thành Tật Phong. Cụ Phong có chút kích động, nó rất rõ ràng xuyên qua thế phiến đầm lầy đại biểu cái gì. Thân thể bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Đối với Tật Phong tới nói, mảnh sơn cốc này thảo nguyên thực sự quá nhỏ. Cụ Phong, chúng ta đi xem một chút. Lần nữa chống lực lấy cụ Phong, để cụ Phong kiên định lòng tin. Bốn vó bay múa, cụ Phong tại trưởng thành Tật Phong tiếng gào thét chung vọt vào đầm lầy, hướng về phía trước, hướng về phía trước, lại hướng trước. Cụ Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, Phí Liệt Cách không thể không chống lên ma pháp thuẫn. Riêng là nghênh mà thổi tới gió mạnh, liền để hắn không cách nào mở to mắt. Hai tay ôm chặt cụ Phong cổ, ổn định thân hình. Đồng thời Phí Liệt Cách còn chú ý tới, cụ Phong bốn chân bên trên còn quấn màu xanh ma pháp nguyên tố. Cái này khiến cụ Phong tốc độ tăng lên không ít. Bốn phía đã trọn vẹn mênh mông vô bờ đầm lầy, cây rong cùng vũng bùn liền bố mỗi một góc. Chỉ cần cụ Phong tốc độ giảm xuống, bọn hắn liền sẽ sa vào đến không đáy đầm lầy trong vực sâu. Ở chỗ này đã là được ma pháp sư cường đại, vẫn không có biện pháp gì cam đoan an toàn của mình. Nơi đó, cụ Phong, chúng ta phía bên phải chạy. Xa xa, Phí Liệt Cách thấy được một cái cây. Không sai, nơi đó thật có một cái cây. Cây chỉ có khoảng 4 mét. Phía trên lá cây cũng rất ít, nhưng này là được một cái cây, một gốc sinh trưởng tại đầm lầy bên trong cây. Cụ Phong phi thường thông minh, chuyển phương hướng, trong nháy mắt đã đến bên cây. Không ngừng bước, vòng quanh cây chạy mười mấy vòng, cuối cùng thế mà dưới tàng cây ngừng lại. Cụ Phong đang chạy trốn cảm giác được, tại cây bốn phía, ước chừng có 10 mét vuông địa phương, lại là thực địa mà không phải đầm lầy. Từ trên thân cụ Phong nhảy xuống, Phí Liệt Cách cảm giác có chút choáng. Cụ Phong tốc độ thực sự quá nhanh, như là đã đi qua hơn 10 ngày thời gian. Hắn y nguyên không thể hoàn toàn thích ứng. 10 mét vuông địa phương, một chút liền có thể nhìn thấu. Phí Liệt Cách thấy được một bộ thi cốt. Tại thi cốt bên trên, còn mang theo mấy khối áo giáp hài cốt. Không biết trải qua bao nhiêu năm, lại có thể để từ kim loại đánh chế áo giáp, hủ hóa đến chỉ còn lại một tí tẹo như thế. Thi cốt nửa người trên tựa ở thân cây, hạ thân thuận thế nằm trên mặt đất. Tại thi cốt bên tay trái, đặt vào một thanh dài 4 thước kiếm bản rộng, bộ dáng nhưng so sánh Phí Liệt Cách kim sắc kiếm bản rộng xinh đẹp được nhiều. Chuôi kiếm hoàn hảo bảo tồn lại, phía trên khảm mấy chục khỏa nhan sắc khác nhau bảo thạch. Thân kiếm thì đã hủ thực hơn phân nửa. Nhặt lên chuôi kiếm, trên thân kiếm kim loại rơi trên mặt đất, xem ra kiếm này đã hoàn toàn không thể dùng. Chuôi kiếm chế tác công nghệ phi thường tinh lương, dù cho giống như Phí Liệt Cách dạng này không hiểu kim loại chế tạo người, cũng có thể nhìn ra nó cùng mình kiếm bản rộng ở giữa cao thấp có khác. Ngươi là người thế nào? Có thể tiến vào đầm lầy chỗ sâu, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm đến. Dù cho giống như mình dạng này ma pháp sư, cũng không có khả năng. Đừng nói mình là được lão sư bối tạp, cũng không có loại này bản sự. Có áo giáp, có kiếm, nói rõ cái này nhân sinh trước nên phải chỉ là cái võ sĩ, mà không phải một vị ma pháp sư. Dùng võ sĩ thân phận lại có thể tiến vào nơi này, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi. Phí Liệt Cách có thể tưởng tượng ra, đây là một vị cường đại cỡ nào võ giả. Xem ra ma pháp sư mặc dù phổ biến tương đối cường đại, nhưng ở võ sĩ bên trong cũng có nhân vật hết sức mạnh mẽ tồn tại. Vẻn vẹn nhìn thấy cỗ này thi cốt, tự cải biến Phí Liệt Cách trong lòng cái nhìn. đối võ sĩ càng nhiều một tầng dài, mà pháp sư mặc dù rất cường đại, lại không thể xem thường những võ sĩ kia. Võ sĩ số lượng đông đảo, trong bọn họ chắc chắn sẽ có thiên tài, có thể trở thành cường giả chân chính. Cụ Phong đối ở chỗ này dừng lại, hiển nhiên cũng không phải là rất hài lòng. Móng trước bước qua, không có đối vị này đã sớm chết không biết bao nhiêu năm cường giả tỏ vẻ ra là một tia kính ý. Cốt tủy tại nó tùy ý đạp mạnh phía dưới, đã hóa thành từng mảnh xương vỡ. Phí Liệt Cách thậm chí không làm đến gấp ngăn cản cụ Phong dạng này bất kính hành vi. Không lại trong nháy mắt tựu quên cụ Phong bất kính, bởi vì hắn tại thi cốt phía dưới, thấy được một viên lóe lam quang nhẫn, đi lên trước nhặt lên nó. Cái này mai nhẫn là hoàn hảo, nhẫn mặt ngoài là một viên lớn to lớn lam bảo thạch. Tại thiên luân dưới ánh sáng, lóe mê người lam quang. Phí Liệt Cách đối bảo thạch cùng nhẫn đều không có nghiên cứu gì. Hắn chỉ ở tay của mẫu thân chỉ thượng thấy qua một viên. Còn lâu mới có được trước mắt cái này mai nhẫn xinh đẹp. Bất quá hắn rất thông minh. Thì cốt đã hoàn toàn vỡ nát. Áo giáp cùng kiếm bản rộng đã ăn mòn. Cái này cần bao lâu thời gian hắn không rõ ràng. Nhưng tại giống nhau thời điểm, cái này mai nhẫn lại hoàn hảo bảo tồn lại. Ít nhất nói rõ nó càng rắn chắc. Dưới thân là dùng màu bạc trắng kim loại chế thành, rất mềm mại, nhẹ nhàng nhấn liền có thể cải biến hình dạng, lấy thích hợp người khác nhau ngón tay phẩm chất trình độ. Phí Liệt Cách còn chứng kiến tại ngân sắc kim loại phía trên có một hàng chữ nhỏ. Nếu như nhãn lực không tốt, thật đúng là khó mà phát hiện. Dùng danh nghĩa của ta Liệt Thiên. Phí Liệt Cách nhẹ nhàng đọc lên phía trên chữ nhỏ, đích thật là một viên rất đẹp nhẫn. Phí Liệt Cách hài lòng đưa nó mang tại tay trái trên ngón giữa, lại không ngừng cải biến ngân sắc kim loại lớn nhỏ, để nó thật chặt mang trên ngón tay, cam đoan nó sẽ không chóc ra. Dùng danh nghĩa của ta Liệt Thiên, tên của nó là dùng danh nghĩa của ta vẫn là Liệt Thiên. Phí Liệt Cách lẩm bẩm. Bỗng nhiên, trong tay nhẫn, lại có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, trước mắt hoàn toàn u ám, bốn phía tối tăm mờ mịt, không nhìn thấy một tia sáng, lại có thể thấy rõ mỗi một góc, chỗ này không gian cũng không lớn, chỉ có 5 mét vuông tả hữu, tại trong một cái góc, Phí Liệt Cách nhìn thấy một đỉnh lều vải, rất thô ráp lều vải. Thua xa tự mình cõng trong bọc thế đỉnh, ngoại trừ lều vải bên ngoài, cái gì cũng không có. Bốn phía xem xét một vòng, phát hiện ở sau lưng trên vách tường, có một hàng chữ lớn, dùng danh nghĩa của ta trở về. Hơi chút trầm tư, Phí Liệt Cách trong lòng sinh ra một tia cuồng hỉ. Hắn không biết mình đoán có chính xác không, lớn tiếng thì thầm, dùng danh nghĩa của ta trở về. Trước mắt đột nhiên sáng lên, Phí Liệt Cách y nguyên đứng tại bên cây. Ta dám khẳng định, đây là một viên không gian giới tử. Mặc dù không phải tốt nhất, cũng tuyệt đối không phải là kém nhất. Phí Liệt Cách tự lẩm bẩm. Cụ Phong thì dùng ánh mắt tò mò nhìn xem mình tiểu đồng bọn. Không biết hắn tại phát cái gì thần kinh. Cầm chuôi kiếm, lần nữa hô to, dùng danh nghĩa của ta Liệt Thiên. Quả nhiên lần nữa tiến vào thế phiến thần, bí không gian, đem chuôi kiếm đặt ở lều vải bên cạnh, lại hô, dùng danh nghĩa của ta trở về, liên tục thử mấy lần. Phí Liệt Cách có thể khẳng định, cái này đích xác là một viên không gian giới tử. Cụ Phong, chúng ta cần phải trở về. Bò lên trên cụ Phong, vỗ nhẹ cổ của nó, hướng phía lúc đầu chỉ. Cụ Phong quật cường đem đầu ngoặt về phía mặt khác, không nguyện ý lại trở lại thế phiến nhỏ hẹp sơn cốc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.